Chương 7, trận doanh xác định. Trướng bên trong phòng. Trước sau dùng 9 viên tiểu hoàn đan cùng hết thảy đại hoàn đan sau đó, La Phủ rốt cục đỉnh chỉ động tác. Cho tới nói hắn vì sao có 20 viên tiểu hoàn đan nhưng chỉ dùng 9 viên, nhưng là có một số đặc thù nguyên nhân. Trên thực tế, hắn QNZ muốn nhiều phục, nhưng chẳng ai nghĩ tới chính là đồ chơi này rất sao lại còn có kháng tính, ta sát, ăn nhiều liền vô dụng. Mà một cái người một đơ y hạn mức tối đa nhiều nhất cũng chính là 10 viên, tính cả hắn ở hiến doanh nào sẽ ăn một viên, hắn vừa vặn là ăn 10 viên. Sau đó, sẽ không có sau đó, hệ thống cho hắn 20 viên tiểu hoàn đan, hiện tại nhưng là có 11 viên chính hắn không có cách nào dùng. Đây là một cái chuyện không có biện pháp. Cũng còn tốt đại hoàn đan hạn mức tối đa cùng dạng là 10 viên, mà hắn cũng chỉ có 5 viên, nhượng hắn cũng không có lãng phí, mà là toàn ăn được trong miệng. Thu hồi còn lại tiểu hoàn đan, La Phủ ở trong đầu đối với hệ thống nói, hệ thống, đo lường ký chủ cha NG tha y đo lường ký chủ cha NG tha y ken đo lường xong xuôi trước mắt cha NG tha y, thể lực, 1810 tinh lực, 1210 sức chiến đấu, 10310 nội lực, 15 kỹ có thể, ngũ hổ đoạn môn đao cái khác, chưa kích hoạt đánh giá, tam lưu cao thủ chú, dấu ngoặc bên trong làm bình thường người trưởng thành tiêu chuẩn. Trước sau dập đầu 10 viên tiểu hoàn đan, mỗi lần viên 2 điểm, tổng cộng cho hắn bỏ thêm 20 điểm sức chiến đấu, hơn nữa 5 viên đại hoàn đan, mỗi lần viên hiệu dụng là tiểu hoàn đan 3 lần, tính ra lại là 30 điểm sức chiến đấu, cuối cùng lại tính cả ngũ hổ đoạn môn đao 50 điểm, sức chiến đấu của hắn trong nháy mắt tăng cao, đạt đến 3 vị mấy. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là cái kia mới ra đánh giá hắn lại chỉ là tam lưu cao thủ. Ta cái đi. Người bình thường G.A.P.M.I.L.N. chỉ có thể tính tam lưu cao thủ, này nhất lưu đâu nhất lưu lấy trên đâu này phải muốn rất mạnh A La Phủ không nói gì, thế giới này thủy không khỏi QNZ quá sâu đi bất quá hắn QNZ chỉ là bất mãn ở hệ thống mà thôi, xét đến cùng, hay vẫn là hệ thống quá hãm hại, mỗi lần khen thưởng QNZ là hố cha tràn đầy, còn cái khác, hay vẫn là từ từ đi thực lực tăng lên song xuôi, hắn lại nhìn lướt qua thương thành. Chà chà thương thành lý ngũ hổ đoạn môn đao. Lại muốn 500 điểm tích phân, vẫn đúng là quý A nói như vậy, này bản quý hoa ta vẫn bị hố, sớm biết liền đem ra thương thành đổi điểm. Cuối cùng, lại nói hệ thống này điểm đều là làm sao đến AQNZ không gặp tuyên bố nhiệm vụ. La Phủ tùy ý vừa nghĩ mà thôi, nhưng không nghĩ hệ thống này lại có thể cảm ứng được ý nghĩ của hắn. Ken tuyên bố đầu mối chính nhiệm vụ, bại đức thần y thì làm một tên cái gì đều sẽ không trạch nam. Ngươi nếu lựa chọn đại phu nghề nghiệp này, phải đi cho ta đến cùng, trong vòng 3 năm trở thành thiên hạ danh y ghi hệ nhiệm vụ khen thưởng xét mà xác định nhiệm vụ đến ngược, 3 năm. Nhiệm vụ thất bại, nhà cái kia ngươi hiểu, xóa bỏ Nga thân hệ thống QNZ bắt đầu bán manh, lại không hiểu ra sao mà liền cho hắn đến rồi cái đầu mối chính nhiệm vụ. Hơn nữa, cái kia thân lại tính thung sao sự việc A La Phủ không nói gì nhìn trời, này liền đầu mối chính nhiệm vụ. Hay vẫn là loại kia một làm 3 năm, trở thành thần y, hệ thống ngươi vẫn đúng là nghĩ ra được, nếu đều có cái này, này có phải là còn có chi nhánh nhiệm vụ đâu rào rất không may, La Phủ đoàn chúng. Ken tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ, chứa khỏi vương tiễn phong hàn tướng quân vì dân vì nước, một đơ y chinh chiến, nhưng ngẫu cảm phong hàn, ngươi muốn làm, chính là đem hắn chứa khỏi. Nhiệm vụ khen thưởng, xét mà xác định nhiệm vụ đếm ngược, năm nhật nhiệm vụ thất bại. Vương Tiễn tướng quân hội giết ngươi Nga được rồi này không phải là hắn chính ở làm sự sao lại nói hệ thống làm nhà hiện tại mới tuyên bố nhiệm vụ này, lẽ nào là quên La Phủ càng nghĩ càng thấy phải có khả năng này. Hệ thống đều là đùa bức có hay không thời gian bỗng nhiên, vội vã rồi biến mất, trong nháy mắt, chính là 2 ngày đã qua. Kinh 2 ngày nữa thuốc thí nghiệm, hơn nữa quân y kiểm tra chứng minh, La Phủ thuốc cảm mạo rốt cục bị xác định không có vấn đề. Sau đó, Vương Tiễn liền bắt đầu uống thuốc. Bởi hắn là lần thứ nhất dùng hiện đại thuốc cảm mạo, thân thể không có cái gọi là bệnh độc kháng thể tồn tại. Hơn nữa bản thân hắn tố chất thân thể vững vàng. Khoan hay nói, sau khi dùng thuốc ngày thứ nhất tình huống thân thể của hắn thì có chuyển biến tốt, tinh thần sức mạnh liền khôi phục như cũ. Chờ đến ngày thứ 3, cũng chính là La Phủ tiếp thu nhiệm vụ sau ngày thứ 5 thời gian, hắn thần bình thường mà là tốt rồi. Hệ thống thần cơ diệu toán có hay không ai nhiệm vụ hoàn thành thời gian là 5 ngày, Vương Tiễn cảm mạo hảo thời điểm cũng thật là ngày thứ 5, một ngày không nhiều, một ngày này thiếu, điều này làm cho La Phù càng thêm tin chắc cái kia xóa bỏ là ở đùa hắn. Bất quá mặc kệ những này, hệ thống khen thưởng đúng là như thực chất phát đến. Ken hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, chưa khỏi Vương Tiễn Phong Hàn khen thưởng, Vân Nam Bạch Dược 5, Tiểu Hoàn Đan 5, Tiêu Giao Du Quỷ Hệ N 1. Tiêu Giao Du là đạo gia vô thượng kinh công, toàn thư phân 5 Quỷ Hệ N, đây là Quỷ Hệ N 1, nhận thưởng 1, điểm 10 nha. Khen thưởng hay vẫn là rất phong phú nha. La Phù cảm giác rất hài lòng, hệ thống lần này cuối cùng không có hãm hại hắn, thuốc đúng là thứ yếu. Chủ yếu chính là này quyển Tiêu Giao Du đến hay lắm a, chính là không biết có ích lợi gì. Còn có, cái kia nhận thưởng là cái gì? Ken nhận thưởng là mới mở thả chính tự, ký chủ có thể dựa vào nhận thưởng cơ hội tùy cơ lấy ra phần thưởng cấp bậc càng cao, tác rút chúng sát suất càng thấp. Hệ thống đúng lúc giải thích. Hóa ra là như vậy a, La Phù rõ ràng. Ở trong lòng gật gật đầu, hắn liền không để ý đến việc này, thực sự là hiện tại bất biến để ý tới này người sai vật sự. Ân, này hội La Phủ chính ở Vương Tiễn quân trướng bên trong, Vương Tiễn thân thể khỏi hẳn, vui không tự thịnh, tâm tình khoái trá, vì lẽ đó đem La Phủ vị này chứa khỏi hắn đại phu mời tới uống rượu. Ngồi ở chủ vị bên trên, Vương Tiễn nâng một tôn đồng tước, cung tay đối với La Phủ nói, tiên sinh chứa khỏi ta phong hẳn, này chén rượu đủ, ta kính tiên sinh nói xong, liền trước tiên uống một hơi cạn sạch. Thấy Vương Tiễn uống xong, La Phủ cu nở dê giả vờ giả vịt mà nâng lên đồng tước, uống cạn bên trong láo tiểu. Uống xong, còn xách xách miệng, rượu này, cu nở dê không gắt nha số ghi như thế thấp, thật không hiểu nổi bọn hắn là làm sao uống say. Rượu quá 3 tuần sau đó, Vương Tiễn thả xuống đồng tước, nói, tiên sinh y lý thuật cao siêu, ta Vương Tiễn có thể gặp được tiên sinh thực là phải thiên chi hạnh, không biết tiên sinh có thể nguyện làm ta đại tần hiệu lực, đây chính là trần trụi mà mời chào. Bất quá, đại tần nghĩ đến quốc gia này, La Phủ cảm thấy QNZ không cái gì có thể tuyển, có vẻ như thiên hạ này mấy cái các nước chư hầu, chỉ có cái này là duy nhất chiến thắng quốc đi mà Vương Tiễn, chính là đại tần quân đội người số 1, cùng hắn hốn, tất nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Liên La Phủ lúc này đứng dậy về phía trước, quỳ một chân trên đất, chắp tay nói, nguyện làm đại tần ra sức. Nghe được La Phủ đồng ý, Vương Tiễn lúc này chính là cao hứng đập một cái bàn, đứng dậy. Nói, được, từ đây ngươi chính là ta đại tần người. Ken thu được Vương Tiễn tán thành khen thưởng điểm 100, trận doanh lựa chọn thành công điểm 300, thu được tên gọi, trong quân danh ý đi hệ mị lực 3.